Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tiêu dương khí vui vẻ. Ta giống lừa dối phạm sao? Triệu Thanh Y nói, nữ nhân phải cẩn thận tiểu bạch kiểm gạt người. Giống nhau âm mưu đâu? Nam khẳng định này đây ấm nam hình tượng xuất hiện. Còn có ấn một chương giả danh phiến nha. Vừa mới bắt đầu ra tay hào phóng. Ước chừng 1-2 tháng, ở nhà gái chỉ số thông minh giảm xuống thời điểm, nói công ty quay vòng, trong nhà ai muốn chữa bệnh từ lý do, sau đó nhà gái liền đau lòng, tiêu dương tay chi cầm. Nói, ta nếu nói như vậy, ngươi sẽ vay tiền cho ta sao? Sẽ nha, như vậy tin tưởng ta, ngươi hiện tại khẳng định sẽ không hỏi ta vay tiền, tương lai hỏi ta mượn khi... Ngươi khẳng định là nhìn ra ta chỉ số thông minh giảm xuống. Ngươi ở giang hồ, thân bất do kỷ, tiêu dương thật sự thực vui vẻ. Liền tính là mối tình đầu cũng không có như vậy cảm giác. Hắn cũng nói lên chính mình gây dựng sự nghiệp sự. Ngươi làm ít nha, cái này tiền cảnh là thực tốt, nhưng phát triển phương hướng chiến lược rất quan trọng. Ngươi đối cái này có nghiên cứu. Ta không phải trong nghề người. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, không phải quốc gia chiến lược thượng duy trì sao, nàng ngẫm lại thế giới hiện thực đời sau. Internet 10 đại tư duy, linh tinh, cái loại này nhất định là phát triển xu thế. Xem hắn nói lên này một hàng, nàng mở ra máy hát một chút cùng hắn thảo luận lên. Kia ở đời sau không hiếm lạ, nhưng ở hiện tại vẫn là phi thường có chức chiêm tính. Tiêu Dương nghe đôi mắt cũng càng thêm sáng ngời. Triệu Thanh Y cảm thấy cá nhân thực nhỏ bé, biết tương lai sẽ thế nào lại có thể thế nào. Nàng hiện tại khởi điểm cũng khó thành vì khoa học kỹ thuật giới công ty ngưu nhân. Nàng nhiệm vụ bất quá là nguyên chủ chấp niệm, tẩy thoát hư nữ nhân ô danh, tránh thoát vận mệnh vui đùa. Nàng cũng không phải đọc thương khoa cùng tin tức, cũng không có khả năng làm ít ngành sản xuất gây dựng sự nghiệp. Hiện tại nàng cũng không cảm thấy Tiêu Dương có bao nhiêu nghiêu. Bởi vì hắn là một cái toàn thân không có hàng hiệu. Mở ra sản phẩm trong nước cơ lợi xe nam nhân. Nhưng nàng không có bằng phú hào tính toán. Có thể cùng nhau dốc sức làm sao. Có thể đồng tâm, tiểu phú thức an, hai người ăn cơm. Hắn mang nàng đến khu mới phố buôn bán dạo. Mấy năm gần đây kinh thành là càng thêm phồn hoa. Tiêu Dương 10 ngón khẩn thủ sẵn tay nàng, hắn chưa từng có giống như bây giờ vui sướng thỏa mãn. Cũng không có giống như bây giờ muốn chân ái một người. Ngươi đều không có hỏi qua ta tình huống sao? Tình huống như thế nào? Nàng quay đầu, tinh mục doanh doanh, nàng cũng là đầu một hồi cùng bạn trai như vậy đi dạo phố. Trước kia cảm thấy đi dạo phố thực lãng phí thời gian. Nàng ở trên đường đều là vội vàng qua lại. Tiêu Dương nói, ngày đó, ngươi quê quán thân gia đều báo. Triệu Thanh Y cười nói. Ta báo là ta xử sự phương thức, ngươi báo không báo là chuyện của ngươi, ngươi không quan tâm. Ta hiện tại lại không có muốn cùng ngươi kết hôn, không có như vậy cấp. Tiêu Dương cười khẽ, thầm nghĩ, cô gái nhỏ đem chính mình bảo hộ rất khá, cho nên mới như vậy chắc chắn. Là nha, chỉ luyến ái không lên giường, nàng lại không sợ hắn lừa nàng, ước chừng đối chính mình có thể chế phục kẻ bắt cóc thân thủ cũng rất tự tin. Tiêu Dương cười nói, Tiêu Dương, 27 tuổi, kinh thành người, California Đại học Máy tính Khoa học Thạc sĩ, 98 năm về nước, cửu năm cùng phía đối tác gây dựng sự nghiệp, có một nhà tiểu công ty, chính là Dương Buồm công ty. Phụ thân là nhân viên công vụ, mẫu thân là văn nghệ công tác giả, có một cái ca ca ở Nam Mỹ đương quan ngoại giao. Triệu Thanh Y nghĩ thầm này nếu không phải khoác lác, cũng là thư hương dòng dõi. Còn kinh thành người, kém không phải một chút, xem hắn ăn mặc không phú quý, còn mở ra một chiếc ở kinh thành có thể bị người khinh bỉ cơ lợi xe. Nàng nguyên còn không có cái gì áp lực. Nhưng là hắn cả nhà đều không đơn giản, ở nước Mỹ khi, giao quá hai cái bạn gái, một cái tính cách bất hòa, một cái bởi vì phát triển phương hướng bất đồng, hòa bình chia tay. Triệu Thanh Y không kịp nghĩ lại chênh lệch có bao nhiêu đại vấn đề. hỏi, xinh đẹp sao? Tiêu Dương không cấm nở nụ cười, nói, ta có ảnh chụp, ngươi muốn xem sao? Ngươi còn chân quý nhân ra ảnh chụp nha. Triệu Thanh Y muốn đem 40 mễ trường đao dáng người trên cổ đi. Nàng ghen bộ dáng làm hắn nhịn không được sơ sơ nàng má. Nói, rất toan, mới không có đâu. Triệu Thanh Y nói, ảnh chụp cho ta xem monster. Tiêu Dương nói, ta sao có thể mang trên người. Là từ trước album có, ở nhà đâu. Triệu Thanh Y hơi hơi buồn bực. Tiêu Dương lại nắm tay mang nàng vào một nhà châu báu cửa hàng. Triệu Thanh Y nghĩ thầm nam nhân hống nữ nhân thủ đoạn còn rất thục. Ta không thói quen mang trang sức. Triệu Thanh Y lôi kéo hắn đi ra ngoài. Ta mua cho ta mẹ đương tân niên lễ vật, không tưởng mua cho ngươi. Buồn bực gia tăng giữa, nhưng nàng cũng không hảo rời đi, chỉ có đi theo đi vào. Tới rồi trước quầy, cũng không có làm nhân viên cửa hàng nhiều làm giới thiệu. Hắn từ phía sau ôm nàng eo, nhiệt khí phun đến nàng bên tai. Ngươi nói nào một khoản thích hợp ta mẹ? Ta lại không có gặp qua mẹ ngươi. Tiêu Dương nói. Ngươi nhanh như vậy liền muốn gặp nàng. Ta không để ý tới ngươi lạp. Tiêu Dương đậu đủ rồi. Kéo nàng trở về. Lúc này đại đường giám đốc đi tới. Cười nói. Tiêu tiên sinh, ngài đính vòng cổ. Tiêu Dương từ trong hộp lấy một cái bạch kim vòng cổ. Phía dưới có cái thái dương hoa hình dạng hoa tai. Mặt trên còn nạm kim cương. Đại đường giám đốc nói. Này vòng cổ kêu thái dương chi luyến. Tình yêu chính là ánh mặt trời giống nhau dễ chịu vạn vật. Mà người yêu chính là trong lòng vĩnh hằng thái dương. Cũng dụ ý lòng ta vĩnh hằng. Chúc phúc hai vị có được tốt đẹp nhất tình yêu. Lâu lâu dài dài, hắn nhìn nàng cười khi. Nàng có chút vô thố. Cảm giác bị bắt lộng. Cố tình khí lại giải không ra. Hắn tiểu tâm cho nàng mang ở trên cổ. Nhìn đến nàng trắng nõn tế cổ cùng đáng yêu lỗ tai. Trong lòng không khỏi rung động, hắn lần này đưa nàng vào vườn trường, mãi cho đến ký túc xá hạ, ta muốn cuối kỳ khảo, một tuần hẳn là không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm ni. Ta minh bạch, hắn lôi kéo tay nàng. Ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, không được đánh cắp bạn gái cũ, hảo. Tiêu Dương cười khẽ ra. Tiếng, ôm chặt nàng ôn nhu một lát, sau đó phủng nàng đầu, ở nàng trên trán rơi xuống một hôn. Ngủ ngon, Trương Đan Đan ở Triệu Thanh Y một hồi ký túc xá. Liền giữ chặt nàng hỏi, cười hỏi, cái kia chính là ngươi. Học sinh, ngoặc kép, Trương Đan Đan nói, chúng ta đều thấy, ngươi, học sinh, như vậy xoái. Bất quá, rất thành thục nha, Triệu Thanh Y không cấm xấu hổ. Nói, ngươi đủ rồi đi, Trương Đan Đan ha hả cười không ngừng. Nói. Xa xa nhìn thật là đại soái ca nha. Triệu Thanh Y tâm tình nhưng thật ra cực hảo. Nói, ta cũng cảm thấy soái. Cố Tiêu đi lên nói, ta đều không có thấy. Có bao nhiêu soái? Trương Đan Đan nói, dù sao rất tuấn tú là được. So chúng ta trường học lưu thần giật muốn soái oa. Nguyên lai like Thanh Y ngươi là xem nhan. Triệu Thanh Y ha hả. Nghĩ thầm chính mình đang tuổi trẻ. Nói cái luyến ái có thể tìm cái soái đương nhiên không tìm xấu. Huống hồ, nàng tìm cái lý tưởng thanh tuyến, lý tưởng thân sĩ tư duy giáo dưỡng nam nhân, còn đồng ý luyến ái không lên giường, kia hẳn là thật thích nàng. Phàm là nam nhân hơi chút tinh thần điếu ti một chút, có cuối cùng một chút liền sẽ không lý nàng. Nàng tắm rồi, giặt sạch quần áo đang ở phơi khi. Nhưng thật ra trước nay lời nói thiếu Tô Tuyết cũng ở một bên phơi quần áo. Chợt hỏi, người bạn trai gọi là gì? Triệu Thanh Y cũng không có nghĩ nhiều. Nói, Tiêu Dương, Tô Tuyết ngạc nhiên. Nàng tưởng nhìn lầm, không nghĩ tới thật đúng là chính là. Tiêu Dương, kia chính là nàng đường tỷ Tô Vũ thích mười mấy năm nam nhân nha. Đường tỷ khi còn nhỏ cùng hắn ở một cái trong đại viện. Từ nhỏ thích hắn. Sau lại phụ thân hắn đều ở nông thôn đi, lúc sau hắn cũng xuất ngoại đi đọc sách, các ngươi tới thật sự, việc này còn có giả sao? Ngoặc kép, cuối kỳ khảo thí lúc sau, bọn học sinh đều thu thập đóng gói về quê, chỉ có nàng còn bất động thanh sắc, mỗi năm lúc này, nàng đều sẽ cảm thấy thực cô độc, Đêm qua mụ mụ lại thải Phượng gọi điện thoại tới khi còn hỏi nàng năm nay ăn Tết có trở về hay không ra, nàng nói thẳng không trở về. Lại thải Phượng thực thất vọng, nhưng là nàng thất vọng trừ bỏ nhiều năm không thấy nữ nhi ở ngoài. Còn có một nguyên nhân, Triệu Thanh Hà năm nay thượng cao nhị, hắn thành tích có thể thượng cao trung, lại không phải thực hảo. Dựa theo Triệu Thanh Y xem ra, này vẫn là tốt, ấn nguyên lai phát triển, hắn chỉ thi đậu kỹ giáo, ước chừng là bởi vì có Vương Đông Minh mang theo ăn nhậu chơi bời. Sủng cậu em vợ, Triệu Thanh Hà càng không có tâm tư đọc sách, liền tính đầu óc không ngu ngốc, kia cũng khó có thể có tiền đồ. Triệu Kiến Hoa cùng lại thải Phượng cũng là biết nàng thành tích tốt. Triệu Kiến Hoa có nữ tử đọc sách vô dụng luận. Lại cảm thấy nam nhân đọc đại học là tốt, lại bởi vì đã không có Vương Đông Minh cái này, dựa vào. Làm hắn càng thêm vì Triệu Thanh Hà tương lai phát sầu. Không vào đại học, tìm không thấy hảo công tác, tương lai chẳng lẽ lưu tại quê nhà trồng trọt sao? Bọn họ là tưởng nàng ở nghỉ đông về nhà một bên ăn Tết. Một bên cũng cấp Triệu Thanh Hà bổ học bù, nguyên chủ đối với Triệu Thanh Hà thiên hướng Vương Đông Minh bên kia. Mắng nàng mất mặt giày rách là phi thường thương tâm ân y chính là nếu nàng tác dụng là tăng lên. Thập phần hoặc 20 phân, là có thể thay đổi thân đệ để tiền đồ cũng không phải việc nhỏ. Vừa vạn, nàng có nửa năm thực tập thời gian, nếu có thể coi chừng hắn chăm chỉ học tập, bay lên không gian không chỉ thập phần 20 phân, nhưng là vì tiêu phí quá nguyên chủ nhân sinh lại quăng ngã nổi mắng kỹ nữ không niệm thân tình. Bạch Nhãn Lang trả giá nhiều như vậy đáng giá sao? Chính mình ở kinh thành có được rất tốt nhân sinh, còn có yêu thích người yêu. Tiêu Dương tiếp nàng đi ăn cơm, cũng nhìn ra nàng có tâm sự, vì thế thử hỏi một chút, Triệu Thanh Y cảm xúc không thể ức chế, hiển nhiên là nguyên chủ ảnh hưởng nàng, nàng có tìm cá nhân nói trong lòng nói mãnh liệt dục vọng. Vì thế bỏ bớt đi nguyên chủ sau lại những cái đó sự. Đem đệ đệ học tập cùng cha mẹ kỳ vọng nói, Tiêu Dương trầm mặc thật lâu, nói, đối với ta tới nói. Ta đương nhiên hy vọng ngươi lưu tại kinh thành, ta không nghĩ muốn lâu như vậy không thấy được ngươi, Triệu Thanh Y thở dài. Ta thật là cái thực ích kỷ người, Tiêu Dương ôn nhu nói. Ngươi thực kiên cường, ngươi quá không dễ dàng, cũng bị người nhà bị thương tâm đi, Triệu Thanh Y đáy lòng một cổ ghen tuông nảy lên tới. Nguyên lai kia từng màn ở trước mắt hiện lên, áp lực không được rơi lệ. Tiêu Dương không cấm đau lòng mà cầm tay nàng, nói, không có nhân vì ngươi suy xét, cũng không có người làm ngươi dựa vào, ngươi cũng ở sợ hãi cùng sợ hãi bị vận mệnh đùa nghịch. Có thể làm chỉ có làm chính mình càng kiên cường, ta thật sự thực đau lòng ngươi, Triệu Thanh Y hoàn toàn khống chế không được thất thanh khóc ra tới. Thật lâu sau lại ngừng khóc, nói, làm con cái, không có tư cách chỉ trích cha mẹ không tốt. Người khác cha mẹ lại hảo, kia cũng rốt cuộc không có đi vào ta bên người, phụ mẫu của chính mình không tốt cũng sinh dưỡng ta, cho ta chính là như vậy cốt cảm thân nhân, nhưng rốt cuộc cũng không có trở thành cô nhi, vô luận như thế nào, ta cũng trưởng thành, không có người có thể thao túng vận mệnh của ta, bắt cóc cuộc đời của ta, kia lại không phải ta muốn thân nhân, cũng không thay đổi được sự thật này. Ta tưởng ta cũng muốn tận trách nhiệm của ta, không cầu khác, chỉ cầu không thẹn với tâm ân y, nguyên chủ bi kịch hiện tại không có phát sinh. Cha mẹ quan niệm lão, có được không tiền đồ người phổ biến khuyết điểm, nhưng cũng không phải táng tận thiên lương người. Làm một người, đối với có sinh dưỡng tri ân thân sinh cha mẹ, một lần cơ hội đều không cho, như vậy cũng là đáng sợ, như vậy nhân phẩm người đến chỗ nào đều đi không xa. Nguyên bản duy trì đồng tình nàng người ngược lại sẽ không ủng hộ nàng. Tỷ như Trần Hiệu Trưởng, lại tỷ như, Tiêu Dương cùng hắn gia đình, không nói đạo nghĩa người, cũng không có người cùng hắn giảng tình nghĩa, bởi vì có thể vừa ra ở nông thôn đọc sách liền lại không muốn về quê quản một lần sinh dưỡng cha mẹ. Người, ai dám tin tưởng người này có thể đương thân nhân, phía đối tác, người là quần cư động vật, Tiêu Dương nói. Cho nên, ngươi quyết định phải đi về, Triệu Thanh Y nói. Ta cỡ nào muốn đem trong lòng sở hữu oán hận phát tiết ra tới. Làm cho bọn họ cảm thấy có bao nhiêu thất trách cùng sai đãi ta. Nhưng kia chỉ là kẻ yếu rít gào. Cường giả sẽ đi đối mặt. Được đến một cái mặc kệ thế nào kết quả. Ta chẳng những phải đi về. Ta thực tập liền ở quê quán. Tiêu Dương, thực xin lỗi. Ta yêu ngươi, nhưng là ta hiện tại không thể thủ ngươi. Tiêu Dương buông bộ đồ ăn. Dừng một chút, hít một hơi thật sâu. Lắc lắc đầu, ngươi đã nói, luyến ái quan hệ, ngươi sẽ không theo ta lên giường. Như vậy, ngươi mỗi ngày cho ta gọi điện thoại cùng mỗi ngày bồi ta ăn cơm. Kém cũng không có cách xa vạn dặm mà ni. Triệu Thanh Y lau đi nước mắt. Muốn cười lại cười không nổi. Tiêu Dương ngồi lại đây, duỗi tay ôm chặt nàng. Cảm ơn ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi. Hết chương.